Bão lửa đáng sợ tức thì càn quét bốn phương, bao phủ vô số ác ma địa ngục tộc, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi trong chốc lát. Két két két, tiểu tử nhân tộc, đòn tấn công của ngươi không làm tổn thương được chúng ta, những ác linh địa ngục đâu? Đột nhiên, một giọng nói âm u vang lên trong đầu Diệp Phong. Hóa ra là một đám ác linh địa ngục tộc ở trạng thái hồn phách, không bị ảnh hưởng bởi kiếm khí hỏa phong bạo, trực tiếp xuyên qua mọi chướng ngại, giáng lâm đến trước mặt Diệp Phong. Những ác linh địa ngục tộc này chính là ở trạng thái hồn phách, có thể xâm nhập vào tinh thần của võ giả nhân tộc trong nháy mắt. Két két két, tiểu tử nhân tộc, hãy trở thành con rối tâm ma của ta đi. Từng con ác linh địa ngục tộc biến thành một luồng khí đen, phát ra tiếng cười dữ tợn, tranh nhau chui vào đầu Diệp Phong. Nếu là một võ giả nhân tộc ở đỉnh phong thiên nhân cảnh thập trọng thiên ở đây, có lẽ các ngươi đã thành công rồi. Nhưng với ta thì không được. Tinh thần linh hồn của ta, các ngươi dám xâm nhập, chính là tự tìm đường chết. Linh hồn đại đế ấn, cho ta trấn áp, oanh. Nhưng đúng lúc này, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế đế vương linh hồn to lớn. Một tôn linh hồn đại đế toàn thân bao phủ bởi lôi đình màu xanh lam xuất hiện trên bề mặt cơ thể Diệp Phong. Lập tức vô số tia chớp lôi đình bùng phát. Trong nháy mắt khiến đám ác linh địa ngục đến gần đều rú lên thảm thiết. A, đây là loại sức mạnh gì? Nhân tộc này là lôi thần chuyển thế sao? Loại lôi đình này là lôi đình linh hồn. Sao có thể chứ? A, đau quá, ta không chịu nổi. Thiếu niên nhân tộc này căn bản không phải người bình thường. Hắn là linh hồn đại đế. Là một đại pháp sư linh hồn cổ xưa. Mau chạy đi. Một đám ác linh địa ngục lập tức kêu thảm rồi bỏ chạy về phía xa. Cho ta thôn phệ, Diệp Phong hét lớn một tiếng, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp nuốt chửng đám ác linh địa ngục đang bị trọng thương. Vù, Diệp Phong tức thì cảm thấy hồn lực của mình đã lớn mạnh hơn rất nhiều, đám ác linh địa ngục này tuy hung tàn tà ác, nhưng bản thân lại được cấu thành từ hồn phách vô cùng tinh thuần. Vì vậy giờ phút này đã cung cấp cho Diệp Phong một nguồn hồn lực cực kỳ tinh thuần và khổng lồ, bị hắn hấp thụ hết. Vù, trong chớp mắt, hồn lực của Diệp Phong tăng vọt. Trực tiếp từ 1.200 cấp, vọt lên 1.230 cấp. Tức thì tăng vọt 30 cấp hồn lực. Ngay lúc này, cảm nhận được hồn lực tăng vọt, ánh mắt Diệp Phong tràn ngập vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ rằng những ác linh địa ngục này lại thật sự có thể bị thôn phệ, hơn nữa còn giúp hồn lực của hắn tăng vọt. Điều này lập tức khiến ánh mắt Diệp Phong sáng lên. Có lẽ đối với người khác, ác linh địa ngục là thứ mà họ chỉ muốn tránh xa, nhưng với Diệp Phong, chúng lại trở thành món ngon hảo hạng. Trước đây, Diệp Phong vẫn còn phiền muộn vì hồn lực của mình tăng lên quá chậm. Nhưng bây giờ, hắn đã nghĩ ra một biện pháp cực tốt. Đó chính là thôn phệ những ác linh địa ngục này. Ngay lúc này, những ác linh khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật, trong mắt Diệp Phong lại trở thành những báu vật quý giá. Linh hồn đại đế ấn, đại lôi đế ấn, lôi đình trấn tứ phương, đại đế hành thiên hạ. Diệp Phong gầm lên, quanh thân lập tức xuất hiện một tôn cự nhân lôi đình khổng lồ vô tận. Là một cự nhân lôi đình ở trạng thái hồn phách. Đây chính là đại lôi đế ấn trong linh hồn đại đế ấn, dựa trên cơ thể Diệp Phong, hiển hóa ra một tôn linh hồn đại đế thuộc tính lôi đình. Oanh, trong chớp mắt, từ trên người lôi đình linh hồn đại đế lập tức bộc phát ra vô số tia lôi đình kinh khủng, khuếch tán ra xung quanh. Rầm rầm, rầm rầm, toàn bộ hẻm núi hắc ám lập tức chìm trong một biển lôi đình. A a, vô số ác linh địa ngục đang lao tới đều phát ra những tiếng hét thảm vô cùng thống khổ. Bởi vì lôi đình vốn là sức mạnh chí cương chí dương của trời đất, tràn đầy sức hủy diệt, có tính khắc chế trời sinh đối với các chủng tộc hắc ám như thiên ma tộc, địa ngục tộc. Từng con ác linh địa ngục vốn hung ác vô cùng, ý chí tự chủ lập tức bị phá hủy. Ác linh địa ngục vốn hung ác, trực tiếp trở thành những linh hồn thể vô cùng tinh thuần. Thôn phệ, Diệp Phong hét lớn một tiếng, thôn phệ lĩnh vực tối sầm lại, bao trùm toàn bộ hẻm núi hắc ám. Oanh, lập tức. Diệp Phong cảm thấy hồn lực của mình có sự tăng trưởng vượt bậc. 1.300 cấp, 1.400 cấp, 1.500 cấp. Trong chớp mắt, linh hồn của Diệp Phong đã có một bước tiến lớn. Lúc này, toàn bộ hẻm núi hắc ám cũng trở nên trống rỗng. Những ác ma địa ngục có thực thể đã bị kiếm khí hỏa phong bạo thiêu chết, rơi xuống đất, cháy đen một mảng. Còn những ác linh địa ngục ở trạng thái hồn phách thì đều bị lôi đình linh hồn đại đế tiêu diệt, bị Diệp Phong thôn phệ hết. Bạch Tố Tố lúc này đã dầu cạn đèn tắt, ngất đi trên vai Diệp Phong. Nếu không, nàng mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến cực điểm. Mặc dù khả năng chiến đấu đơn lẻ của Bạch Tố Tố rất mạnh hơn Diệp Phong rất nhiều. nhưng sức sát thương trên diện rộng của Diệp Phong bây giờ đã vượt qua cả Bạch Tố Tố. Thủ đoạn trên người Diệp Phong thực sự quá nhiều, mang theo sức sát thương vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ những ác ma địa ngục khác đã bị kiếm khí hỏa phong bảo tiêu diệt. Rầm rầm, rầm rầm, lập tức, một luồng công lực cao cấp và năng lượng huyết khí tinh thuần bắt đầu tuôn ra từ thi thể của từng con ác ma, toàn bộ chảy vào vòng xoáy thôn phệ của Diệp Phong. Bắt đầu làm lớn mạnh sức mạnh của hắn. Oanh, cuối cùng, vào thời khắc quyết định, Diệp Phong tích lũy đủ lực lượng, tu vi lại một lần nữa đột phá, trực tiếp bước vào cảnh giới đại viên mãn của phá toái cảnh thập trọng thiên. Lúc này, toàn bộ hẻm núi hắc ám đã trống rỗng, Diệp Phong hít sâu một hơi, cõng Bạch Tố Tố nhanh chóng bay về một hướng nào đó. Hắn chuẩn bị tìm một nơi an toàn trước, để Bạch Tố Tố nhanh chóng hồi phục. Bởi vì Diệp Phong đã cảm nhận được, sinh mệnh lực của Bạch Tố Tố lúc này đang suy kiệt. Cần phải nhanh chóng điều dưỡng. Cùng lúc đó, ngay sau khi Diệp Phong rời khỏi hẻm núi hắc ám không lâu, oanh, một vương tọa bằng xương trắng khổng lồ từ trên trời đột nhiên giáng xuống. Sau đó, trên vương tọa xương trắng đó, hiện ra một con ác ma cao lớn đang ngồi. Con ác ma này không có vảy dày đặc trên người, mà mặc một bộ áo giáp màu vàng sẫm, gương mặt cũng không dữ tợn, mà là một khuôn mặt giống như của con người, chỉ có làn da màu đen và đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Rõ ràng đây là một con ác ma vô cùng phi phàm, thân phận tuyệt đối cực kỳ cao quý, khí tức vô cùng đáng sợ. Con ác ma cao lớn ngồi trên vương tọa xương trắng này chính là một vị hắc ám quân chủ trong dòng dõi ác ma của địa ngục tộc, thống lĩnh vô số sinh linh hắc ám tà ác. Vị hắc ám quân chủ này lúc này liếc nhìn toàn bộ hẻm núi hắc ám trống rỗng. Hắn quan sát những con ác ma bị đốt cháy trên mặt đất, thân thể co quắp, chết một cách quỷ dị. Hắc ám quân chủ đột nhiên lẩm bẩm, đây là thủ đoạn gì? Còn kinh khủng hơn cả huyết ma tộc trong các sinh linh hắc ám của chúng ta. Bẩm báo quân chủ đại nhân, đột nhiên, mười mấy con ác ma địa ngục tộc, mặc áo giáp màu đen, từ nơi không xa nhảy tới, quỳ một chân xuống đất. Chắp tay nói, chúng thần đã không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hai nhân tộc đó ở gần đây. Hắc ám quân chủ cười lạnh một tiếng, nói, chúng sẽ không rời khỏi địa ngục chiến trường nhanh như vậy đâu. Tăng cường lực lượng đi điều tra, trong hai nhân tộc đó, có một người ẩn giấu đại bí mật, nếu bản quân chủ có được thủ đoạn của hắn, sẽ có thể cướp đoạt tạo hóa của trời đất. Dùng vô số ác ma để tạo nên sự huy hoàng cuối cùng, tiến hóa thành ác ma hoàng giả cũng không phải là không thể. Vụt, nói xong, vương tọa xương trắng dưới chân hắc ám quân chủ tức thì vọt lên trời, hóa thành ma khí cuồn cuộn, lan tỏa ra bốn phía. Rõ ràng, ngay cả vị hắc ám quân chủ này, một bá chủ thống lĩnh một phương trong địa ngục chiến trường, cũng đã bắt đầu đích thân điều tra. Cùng lúc đó, Diệp Phong mang theo Bạch Tố Tố đã lặng lẽ ẩn náu tại một nơi hẻo lánh trong địa ngục chiến trường. Nơi này là một khu rừng hắc ám, trong đó có không ít ma thú khổng lồ ngút trời sinh sống. Nhưng ác ma địa ngục tộc lại rất thưa thớt. Vì vậy, đối với Diệp Phong mà nói, đây là một nơi tương đối an toàn. Oanh, Diệp Phong cầm ma long kiếm, bổ vào chân một ngọn núi lớn, đào ra một sơn động khổng lồ. Hắn đặt Bạch Tố Tố xuống, sau đó hai tay đặt lên lưng nàng, bắt đầu truyền chân khí hùng hậu. Công lực mà Diệp Phong tu luyện ra là cực kỳ cao quý, chính là sức mạnh hỗn độn, có thể dung hợp và chuyển hóa thành bất kỳ thuộc tính sức mạnh nào trên đời. Diệp Phong lúc này chuyển hóa toàn bộ chân khí và pháp lực của mình thành một loại sinh mệnh chi khí có hiệu quả hồi phục, truyền vào cơ thể Bạch Tố Tố. Bằng mắt thường có thể thấy, thương thế của Bạch Tố Tố đang nhanh chóng hồi phục. Phụt, đột nhiên, Bạch Tố Tố phun ra một ngụm máu tươi. Máu đó có màu đen, không phải màu đỏ bình thường. Có thể thấy, đây là độc tố trong cơ thể Bạch Tố Tố, lúc này đã bị đẩy ra ngoài, Bạch Tố Tố gắng sức mở đôi mắt nặng trĩu. Cảm nhận được Diệp Phong đang chạm vào mình từ phía sau. Ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ cảm kích, nói, Diệp Phong đệ đệ, xem ra chúng ta đã thoát khỏi hiểm cảnh rồi. Lần này đa tạ đệ, nếu không ta có lẽ đã thật sự phải chết ở nơi tăm tối này rồi. Dưới công lực hùng hậu của Diệp Phong, dù Bạch Tố Tố là cường giả thiên nhân cảnh, nhưng chỉ đến sáng sớm ngày thứ ba, thân thể vốn đã như ngọn đèn cạn dầu của nàng đã một lần nữa tràn đầy sinh khí. Bạch Tố Tố đã khôi phục lại tu vi thời kỳ đỉnh cao. Tuy trên người vẫn còn thương thế nhưng đã sở hữu lực công kích cường đại. Giờ phút này, toàn thân nàng toát ra một khí chất lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần. Rõ ràng chỉ trong thoáng chốc, Bạch Tố Tố đã từ một nữ tử yếu đuối cận kề cái chết, một lần nữa trở lại thành một nữ cường giả với thực lực đáng sợ. Tu vi trên người nàng lúc này, rõ ràng là thiên nhân cảnh lục trọng thiên. Diệp Phong cũng đứng dậy, nói, Tố Tố tỷ, tỷ hồi phục là tốt rồi. Mấy ngày nay ta có thể cảm nhận được ác ma của địa ngục tộc xuất hiện quanh khu hắc ám xâm lâm này ngày càng nhiều, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ta đoán là đang tìm tung tích của hai chúng ta. Bạch Tố Tố gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì, liền nói, trong địa ngục chiến trường này có một tồn tại bá chủ, tên là Hắc Ám Quân Chủ. Sở hữu tu vi đại viên mãn thiên nhân cảnh thập trọng thiên. Trước đây ta chính là bị hắn đánh bại, trọng thương đến mức này. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, tu vi đại viên mãn thiên nhân cảnh thập trọng thiên sao? Hắc Ám Quân Chủ đó vậy mà lại mạnh đến thế. Bạch Tố Tố lên tiếng, Diệp Phong đệ đệ, chúng ta mau chóng rời khỏi địa ngục chiến trường thôi. Hắc Ám Quân Chủ không phải là kẻ chúng ta có thể chống lại, hắn quá mức cường đại, e rằng chỉ có các vị trưởng lão nội viện thần vị cảnh. Những người đã siêu việt thiên nhân cảnh của Bắc vực thần viện chúng ta mới có khả năng tru sát hắn. Diệp Phong lộ ra vẻ do dự, nhưng mà, ta vẫn còn chuyện khác phải làm ở địa ngục chiến trường này. Bạch Tố Tố nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Diệp Phong đáp, ta biết được một bí mật về địa ngục chiến trường. Đó là tại một khu vực sâu bên trong nơi này, có chôn cất một vị đại nhân vật từ thời thượng của Minh Hà, tên là Thái Hư Hỏa Hoàng. Ta muốn tìm được ngôi đại mộ đó, thực lực của ta sẽ có được một bước tiến cực lớn. Thái Hư Hỏa Hoàng, đôi mắt đẹp của Bạch Tố Tố lộ vẻ kinh ngạc, rồi nàng gật đầu nói, nếu đã vô cùng quan trọng với Diệp Phong đệ đệ, vậy chúng ta tạm thời không rời khỏi địa ngục chiến trường. Hơn nữa, ta sẽ cùng đệ đi tìm đại mộ của Thái Hư Hỏa Hoàng. Diệp Phong vui mừng nói, vậy thì tốt quá rồi, có Tố Tố tỷ là cao thủ ở đây, tỷ lệ thành công của ta sẽ càng lớn hơn. Bạch Tố Tố mỉm cười, thực lực của đệ bây giờ cũng không yếu, có thể cứu ta ra khỏi vòng vây của vô số ác ma, xem ra khoảng thời gian này Diệp Phong đệ đệ đã có được cơ duyên tạo hóa cực lớn. Diệp Phong cười ha hà, dù sao đi nữa, bây giờ ta cuối cùng cũng sắp đuổi kịp Tố Tố tỷ rồi. Trước đây ta luôn mong mỏi, có ngày nào đó được cùng Tố Tố tỷ kề vai chiến đấu. Đây tuyệt đối là giấc mộng của ta khi mới bước vào Bắc vực thần viện, không ngờ lại nhanh chóng thực hiện được như vậy. Bạch Tố Tố nghe vậy, không khỏi đưa tay xoa đầu Diệp Phong, đệ đệ trưởng thành rồi, đã biết lo cho tỷ tỷ. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động đột nhiên vang lên tiếng động. Nơi này có một cái sơn động kỳ quái, hình như là do con người đào ra. Chúng ta vào xem, biết đâu hai tên người tộc đó đang trốn ở đây. Đó là tiếng của ác ma địa ngục tộc. Cạch, cạch, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, một đám hơn 10 tên ác ma địa ngục tộc lập tức đi vào. Đám ác ma này toàn thân mọc đầy vảy đen, tay cầm đinh ba, trông vô cùng dữ tợn. Trong sơn động tăm tối, trong mắt chúng phát ra ánh sáng đỏ tươi chói mắt, dường như đang truy tìm điều chi. Nhưng đột nhiên, một nắm đấm xuất hiện ngay trước mắt tất cả lũ ác ma. Phụt phụt, mười mấy tên ác ma thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị hỗn độn chi khí trên nắm đấm kia đánh cho nát bấy. Quỳnh, một vòng xoáy hắc ám thôn phệ lập tức nuốt chửng toàn bộ huyết khí. Kẹt, kẹt, theo sau hai tiếng bước chân, bóng dáng Diệp Phong và Bạch Tố Tố từ trong bóng tối sâu trong sơn động bước ra. Một quyền vừa rồi, tự nhiên là do Diệp Phong tung ra. Với sức mạnh thân thể của hỗn độn thể hiện tại, man lực mà hắn bộc phát ra vẫn vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt đánh nát mười mấy tên ác ma quen, quả thực dễ như trở bàn tay. Diệp Phong cười nói, dùng sức mạnh thân thể thuần túy để giết lũ ác ma này sẽ không gây ra dao động năng lượng, cũng không thu hút những ác ma khác và tên Hắc Ám Quân Chủ cường đại kia. Bạch Tố Tố gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong vài lần, dường như có chút kinh ngạc trước thân thể cường hãn phi thường của hắn. Tố Tố tỷ, chúng ta lên đường thôi. Diệp Phong dẫn Bạch Tố Tố ra khỏi sơn động, tiến về khu vực sâu bên trong địa ngục chiến trường. Lúc này, Tiểu Giao đang ở trong Nữ Hoàng Đồ âm thầm trao đổi với Diệp Phong, tìm kiếm và khóa chặt vị trí đại mộ của Thái Hư Hỏa Hoàng. Bạch Tố Tố theo sát bên cạnh Diệp Phong, cảnh giác nhìn xung quanh để tránh bị ác ma phát hiện. Diệp Phong lúc này thì vô cùng yên tâm. Có Bạch Tố Tố, một đại cao thủ thiên nhân cảnh lục trọng thiên ở bên, thực sự mang lại cho hắn cảm giác an toàn to lớn. Tốc độ hai người rất nhanh, thoáng chốc đã thâm nhập vào khu vực nội bộ của địa ngục chiến trường. Lúc này, họ đã đến rìa một đại hẻm núi hoang vu. Dưới chân họ là một vực sâu vạn trượng đen kịt. Giọng nói đáng yêu của Tiểu Giao vang lên trong đầu Diệp Phong, Tiểu Diệp Tử, nếu ta nhớ không lầm, đại mộ của Thái Hư Hỏa Hoàng nằm ngay dưới vực sâu vạn trượng này. Chỉ là ta cảm giác dưới vực sâu dường như có không ít ác ma địa ngục tộc sinh sống, tùy tiện đi xuống có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn. Diệp Phong nghe vậy, im lặng một lúc rồi nói, dù phía trước có nguy hiểm lớn đến đâu, ta cũng nhất định phải đi. Cơ duyên thế này ta không thể bỏ lỡ. Tiểu Giao đáp, ta ủng hộ ngươi, Tiểu Diệp Tử, cố lên. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Bạch Tố Tố bên cạnh, đột nhiên lên tiếng, Tố Tố tỷ, tỷ có sợ không? Bạch Tố Tố liếc Diệp Phong một cái, nói, đệ là đệ đệ còn không sợ, tỷ tỷ sao lại sợ được? Đi thôi, Bạch Tố Tố đưa ra bàn tay trắng như ngọc, nắm lấy tay Diệp Phong, nói, lần trước đệ che chở ta, lần này, để tỷ tỷ che chở cho đệ. Quỳnh, gần như trong nháy mắt, tu vi thiên nhân cảnh lục trọng thiên khủng bố trên người Bạch Tố Tố hoàn toàn bộc phát. Vù, một thẩm phán chi luân khổng lồ, tỏa ra sức mạnh khủng khiếp, cũng xuất hiện quanh người Bạch Tố Tố. Vút, nàng kéo Diệp Phong, trong nháy mắt nhảy vào vực sâu vạn trượng trước mặt. Mà Diệp Phong bị kéo theo nhảy xuống vực thảm lúc này lại ngây cả người. Hắn thầm nghĩ, ta chỉ đơn thuần muốn hỏi Tố Tố tỷ có sợ không? Nếu tỷ sợ, chúng ta có thể đợi sau này tu vi mạnh hơn rồi hẵng đến nơi sâu trong địa ngục chiến trường tìm đại mộ của Thái Hư Hỏa Hoàng, không nhất thiết phải mạo hiểm ngay lập tức. Nhưng điều khiến Diệp Phong không ngờ tới là, lời còn chưa nói hết, Bạch Tố Tố đã kéo hắn nhảy thẳng xuống vực sâu vạn trượng rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, khoảnh khắc hai người nhảy vào vực sâu vạn trượng, thân thể họ liền lao xuống với tốc độ chóng mặt. Kiệt kiệt kiệt, nhưng đúng lúc này, trên vách đá xung quanh vực thẳm lại vang lên từng tràng cười ghê rợn, nghe vô cùng rợn người. Diệp Phong và Bạch Tố Tố đều là cao thủ, thị lực của họ cực tốt, tựa như thần nhãn, dù trong bóng tối cũng có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Giờ phút này, họ nhìn sang bốn phía, lập tức thấy tim mình lạnh buốt. Chỉ thấy trên khắp các vách đá bên cạnh vực sâu, chi chít những sinh vật địa ngục tộc trông như những con rơi khổng lồ đang bám vào. Tiếng cười âm u vừa rồi chính là do những sinh vật địa ngục tộc hình rơi này phát ra. Đây là phi thiên ác ma trong địa ngục tộc. Bạch Tố Tố kiến thức rộng, trên dung nhan tuyệt mỹ lập tức lộ ra vẻ nghiêm nghị sâu sắc. Phi thiên ác ma, Diệp Phong nhìn những con ác ma hình rơi màu đen trên vách đá, mỗi con đều có đôi cánh khổng lồ, không có tay chân, toàn thân là những móng vuốt đen nhánh, trông vô cùng dữ tợn. Không thể không nói, chủng loại sinh vật hắc ám trong địa ngục tộc thực sự quá nhiều. Chỉ riêng tại địa ngục chiến trường này đã xuất hiện mấy loại sinh vật địa ngục tộc khác nhau. Phải biết, địa ngục chiến trường này chỉ là một vùng đất giao giới nhỏ bé giữa lãnh địa tinh không của nhân tộc và địa ngục giới chân chính. Từ đó có thể thấy, trong địa ngục giới chân chính, quả thực tồn tại những sinh linh hắc ám to lớn và vô cùng vô tận. Chẳng trách Bắc Vực Thần Viện, không, thậm chí là toàn bộ các thế lực nhân tộc trong chư thiên đại vũ trụ, đều xem thiên ma tộc, địa ngục tộc, hấp huyết ma tộc, huyết tộc là đại địch số một. Bởi vì quần thể của chúng thực sự quá khổng lồ, lại còn trời sinh đại diện cho hủy diệt. Sinh vật hắc ám đến đâu là mang đến tai ương vô tận đến đó, hủy hoại mọi thứ có sinh mệnh, chúng chính là khối u ác tính của toàn bộ chư thiên đại vũ trụ. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, vút, vút, vút, đúng lúc này, hai người còn chưa rơi xuống đáy vực, đã bị vô số phi thiên ác ma hình rơi khổng lồ vây kín giữa không trung. Thẩm phán chi luân, Bạch Tố Tố hét lớn một tiếng, thẩm phán chi luân lơ lửng quanh thân nàng lập tức xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Từng luồng thẩm phán chi quang, tỏa ra bạch quang thần thánh, tức thì từ thẩm phán chi luân bắn ra, tựa như những thanh chiến mâu bằng bạch ngọc, điên cuồng phóng về bốn phía. Phụt, phụt, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thân thể của từng con phi thiên ác ma đều bị xuyên thủng, gào thét thê lương, vang vọng khắp nơi. Những luồng thần quang màu trắng lóe lên từ thẩm phán chi luân dường như có thể gột rửa tất cả, những con phi thiên ác ma bị đánh xuyên qua đều tan thành cho bụi ngay lập tức. Thật lãng phí, Diệp Phong nhìn những con phi thiên ác ma bị gột sạch thành cho bụi, cũng không nhịn được mà ra tay. Kiếm khí hỏa phong bạo, hắn cầm ma long kiếm, để long linh thánh hỏa bám vào thân kiếm, cả thanh kiếm lập tức biến thành một thanh cự kiếm rực lửa màu vàng. Ầm ầm, Diệp Phong đột nhiên chém ra một kiếm, kiếm linh bên trong ma long kiếm cũng bị kích phát. Ngao, theo một tiếng long ngâm dữ dội, một con cự long toàn thân bốc cháy ngọn lửa vàng rực, tức thì từ trong thanh kiếm của Diệp Phong lao ra. Ầm ầm, cả vực sâu hắc ám, trong khoảnh khắc này đều bị chiếu sáng rực. Từng đàn phi thiên ác ma, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, toàn bộ bị con cự long rực lửa kia thiêu đốt đến cháy đen, từ trên không trung rơi lả tả xuống. Soạt, nhưng lúc này, Diệp Phong lại vung tay một cái, mở ra không gian của nhẫn chữ vật, thu toàn bộ những con phi thiên ác ma bị thiêu rụi vào trong đó, chuẩn bị dùng để thôn phệ luyện công sau này. Cuối cùng, hai người đã đáp xuống mặt đất dưới đáy vực sâu vạn trượng. Xung quanh nơi này toàn là những hang động dưới lòng đất. Diệp Phong lập tức truyền âm bằng thần niệm, Tiểu Giao, mau tìm xem đại mộ của Thái Hư Hỏa Hoàng nằm ở hang động nào trong số này. Lúc này dưới đáy vực sâu vạn trượng, phi thiên ác ma dày đặc như kiến, còn nhiều hơn gấp mấy chục lần so với số lượng bám trên vách đá. Diệp Phong ước chừng, dưới đáy vực này có lẽ có đến mấy chục vạn con phi thiên ác ma. Hơn nữa, thực lực tu vi của những con phi thiên ác ma này còn rất mạnh, phần lớn đều ở mức nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí còn có những tồn tại cao thâm trong thiên nhân cảnh. Dù Diệp Phong và Bạch Tố Tố có chiến lực mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào ứng phó ngay lập tức với làn sóng xung kích của vô số ác ma, thực sự quá kinh khủng. Không phải sức người có thể ngăn cản. Tìm thấy rồi, giọng Tiểu Giao đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Phong. Vút, Diệp Phong lập tức tiếp nhận một luồng ý niệm từ Tiểu Giao. Đó là một ý niệm chứa bản đồ vị trí. Tố Tố tỷ, đi bên này. Diệp Phong lập tức kéo Bạch Tố Tố chạy về hướng Tiểu Giao chỉ dẫn. Diệp Phong đệ đệ, đệ tìm thấy vị trí đại mộ của Thái Hư Hỏa Hoàng rồi sao? Ánh mắt Bạch Tố Tố tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tìm thấy rồi, Diệp Phong lập tức gật đầu, một kiếm chém chết mười mấy con phi thiên ác ma xông tới, thuần thục thu vào nhẫn chữ vật, rồi lên tiếng đáp. Lúc này, hướng mà Diệp Phong đang chạy tới chính là lối vào của một hang động dưới lòng đất vô cùng lớn. Nhưng ngay khi hai người sắp tiến vào lối vào hang động đó, đột nhiên một cây đại kích đen nhánh khổng lồ, tựa như một tấm bia đá thái cổ, từ trên trời giáng xuống, vừa vặn chặn đứng lối vào hang động. Mở, Diệp Phong hét lớn một tiếng, một kiếm chém thẳng vào cây đại kích đen nhánh đang chặn lối vào. Keng, nhưng kết quả là Diệp Phong không hề chém nát được cây đại kích đen nhánh đó, mà tựa như chấm vào một bức tường đồng vách sắt kiên cố, phát ra một tiếng nổ dữ dội, đến một vết xước cũng không để lại. Cái gì? Diệp Phong kinh ngạc, phải biết, một kiếm này của hắn là do Ma Long kiếm, một thanh cổ kiếm vạn năm phẩm chất cao chém ra, còn được gia trì bởi thánh hỏa và kiếm khí chúng thần chi thương. Vậy mà vẫn không chém nổi cây đại kích to như bia đá thái cổ kia. Kiệt kiệt kiệt, hai kẻ nhân tộc có huyết khí nồng đậm thế này, xem ra đều là thiên kiêu của đại thế lực. Công lực và năng lượng tu luyện ra đều tinh thuần và cao cấp như vậy. Tốt quá rồi, lần này bản vương gặp được của quý rồi. Ha ha ha, theo một tiếng cười tà ác vô cùng, một con phi thiên ác ma to lớn hùng vĩ từ trên trời hạ xuống, đứng vững trên đầu cây đại kích đen nhánh. Con phi thiên ác ma cao lớn vô cùng này không giống những con khác, nó dị thường khôi ngô, toàn thân không phải là vảy đen, mà là một loại lân phiến màu vàng sẫm. Trên mỗi mảnh lân phiến còn có một loại phù chú địa ngục tự nhiên, trông đầy vẻ tôn quý. Con phi thiên ác ma này, chính là vua trong loài ác ma, một con phi thiên ác ma vương. Khí tức trên người nó, rõ ràng là thiên nhân cảnh bát trọng thiên. Chỉ yếu hơn hắc ám quân chủ một chút mà thôi. Đây là một con phi thiên ác ma vương cao cấp. Bạch Tố Tố lập tức kéo Thẩm Phán Chi Luân về trước người, bảo vệ mình và Diệp Phong. Đôi mắt nàng vô cùng ngưng trọng, nói, Diệp Phong đệ đệ, chúng ta có lẽ đã gặp phải phiền phức thật rồi. Ánh mắt Diệp Phong lúc này cũng có chút ngưng trọng. Con phi thiên ác ma vương đang đứng trên cây đại kích đen nhánh đối diện vô cùng khôi ngô, mang lại cho người ta cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Tu vi cường đại toát ra từ người nó rõ ràng là thiên nhân cảnh bát trọng thiên. Cao hơn Bạch Tố Tố, một cao thủ thiên nhân cảnh lục trọng thiên, đến hai tầng. Hơn nữa, con phi thiên ác ma vương này tuyệt đối không phải ác ma bình thường, huyết mạch chắc chắn vô cùng tôn quý. Hai tên thiên kiêu nhân tộc các ngươi, đừng vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn trở thành huyết thực cho bản vương đi. Không, huấn luyện các ngươi thành nô lệ của bản vương cũng không tệ. Ăn tươi các ngươi thì thật đáng tiếc, dù sao ở nơi sâu trong địa ngục chiến trường này, rất khó gặp được sinh linh nhân tộc, hiếm có lắm. Phi thiên ác ma vương phát ra tiếng cười lạnh lẽo. Nó tức thì hạ xuống, bàn tay ma quái khổng lồ nắm lấy cây đại kích đen nhánh. Cây đại kích này vô cùng nặng nề, trông như được rèn từ hắc kim kiên cố nhất trên đời. Thân kích khắc những đạo phù văn chú ngữ cổ xưa, mũi kích có ba lưỡi đao, tựa như một cây đinh ba cỡ lớn, trông hùng vĩ, khí lạnh thấu xương, nhiếp hồn người. Cây kích này tên là thần ma kích, là bảo vật gia truyền nhiều đời của hoàng thất bản vương. Hai người tuy là chí cường thiên kiêu của nhân tộc, nhưng hôm nay gặp phải bản vương, cũng chỉ có nước trở thành tù nhân. Phi thiên ác ma vương dường như cố ý khoe khoang, nói ra mấy câu như vậy. Bạch Tố Tố thì đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, nói nhảm làm gì, muốn chiến thì đến. Vù, Thẩm Phán Chi Luân trước người nàng xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, tỏa ra thánh quang màu trắng chói mắt, có thể xua tan bóng tối âm lãnh. Tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén, lát nữa bản vương trấn áp ngươi hoàn toàn, xem ngươi còn dám ngang ngược không. Phi thiên ác ma vương hét lớn một tiếng, nắm cây thần ma kích tựa núi cao trong tay, tức thì bổ xuống từ không trung. Ầm ầm, cây đại kích như một dãy núi màu đen, nguy nga hùng vĩ, lập tức oanh kích xuống. Xung quanh trong nháy mắt, không biết bao nhiêu hang động ầm ầm sụp đổ, đá vụn cuồn cuộn, cảnh tượng kinh người. Keng, Bạch Tố Tố kích phát sức mạnh, dùng thẩm phán chi luân để chống đỡ, trên sân lập tức vang lên một tiếng nổ rung trời. Bạch bạch bạch, khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Tố Tố không kìm được mà lùi lại mấy bước. Cảnh này khiến Diệp Phong đứng bên cạnh có chút kinh hãi. Hắn biết Tố Tố tỷ của mình mạnh đến nhường nào. Hơn nữa, thẩm phán chi luân mà Bạch Tố Tố sử dụng gần như là lá bài tẩy mạnh nhất của nàng. Vậy mà con phi thiên ác ma vương đối diện, một kích vừa rồi có lẽ chỉ là một đòn công kích bình thường của nó mà thôi. Phải nghĩ cách, ánh mắt Diệp Phong lóe lên. Nếu không nghĩ ra cách, có lẽ hai người họ hôm nay thật sự sẽ bỏ mạng dưới vực sâu vạn trượng này. Ầm ầm, ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, phi thiên ác ma vương lại một lần nữa ra tay, lần này lực đạo của đại kích càng nặng, càng khủng bố hơn. Răng rác, thẩm phán chi luân ngưng tụ trước người Bạch Tố Tố thậm chí bắt đầu vỡ nứt, xuất hiện một vết rạn. Thần quang trên thẩm phán chi luân cũng tiêu tan không ít, mờ nhạt đi một chút. Ự khóe miệng nàng cũng rỉ ra một tia máu, nàng cắn răng, rõ ràng là sắp không trụ nổi. Diệp Phong thấy vậy, lòng như lửa đốt. Bởi vì sức mạnh hiện tại của hắn, trong cuộc giao tranh giữa Bạch Tố Tố và Phi Thiên Ác Ma Vương, căn bản không có tư cách chen vào. Chỉ có một cách, đó là nhanh chóng tích lũy, đột phá phá toái cảnh thập trọng thiên, bước vào thiên nhân cảnh chân chính. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kiên định. Chỉ cần hắn có thể đột phá đến thiên nhân cảnh chân chính, dù chỉ là thiên nhân cảnh nhất trọng thiên. Vậy hắn liền có thể triệu hồi tương lai thân với tu vi đại viên mãn thiên nhân cảnh thập trọng thiên, dùng để đối phó với con phi thiên ác ma vương kia. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức nói với Bạch Tố Tố bên cạnh, Tố Tố tỷ, tỷ cố gắng cầm cự thêm một lúc nữa, ta cần một khoảng thời gian để tích lũy đột phá. Chỉ cần ta có thể đột phá đến thiên nhân cảnh nhất trọng thiên, liền có thể thi triển một loại sát chiêu át chủ bài cường đại, chu sát con phi thiên ác ma vương đó. Thiên nhân cảnh nhất trọng thiên, mà lại vọng tưởng chu sát một đại ma đầu thiên nhân cảnh bát trọng thiên như phi thiên ác ma vương. Cách nói này nghe quả thực khiến người ta khó tin, như chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng Bạch Tố Tố nhìn vào ánh mắt nghiêm túc và kiên định của Diệp Phong, nàng lập tức gật đầu, được, ta tin đệ, ta sẽ tranh thủ thời gian cho đệ. Thẩm phán quang hoàn, trong khoảnh khắc này, Bạch Tố Tố quát lạnh một tiếng, trên người nàng lập tức xuất hiện một tầng quang hoàn khổng lồ. Tầng quang hoàn khổng lồ này không chỉ tỏa ra bạch quang thần thánh, mà còn tỏa ra một loại ánh sáng chín màu càng thêm huyền bí. Khí tức đó, cổ xưa mà thần bí, phảng phất đến từ trên tam thập tam thiên tiên giới. Đây rõ ràng là một thủ đoạn át chủ bài cực mạnh khác của Bạch Tố Tố, là một loại sức mạnh bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch nửa tiên tộc của nàng. Có tầng quang hoàn chín màu này bao phủ, Bạch Tố Tố phảng phất trở thành một vị quảng hàn tiên tử trên chín tầng trời, mỗi cử chỉ đều có thể dẫn động thiên địa vĩ lực, phóng ra sức mạnh vô cùng kinh khủng. Trong nhất thời, con phi thiên ác ma vương kia lại bị nàng đánh cho liên tiếp lùi về phía sau. Nhưng có thể thấy, mỗi lần Bạch Tố Tố công kích, sắc mặt trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng đều trắng bệch đi, rõ ràng là việc duy trì sức mạnh của quang hoàn chín màu này tiêu hao rất lớn. Phi thiên ác ma vương hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, nó cười dữ tợn, dù ngươi mượn tiên lực của tiên giới, cũng không thể duy trì quá lâu. Ngươi giết không được bản vương đâu, đợi ngươi hao hết sức lực, ngươi chính là cá nằm trên thớt, mặc cho bản vương xâm lược. Bạch Tố Tố nghe vậy, thần sắc lạnh lùng, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ điên cuồng tiêu hao sức mạnh, công kích con phi thiên ác ma vương kia. Lúc này, Diệp Phong thì đang nhanh chóng chu sát đại quân phi thiên ác ma vô tận phía sau. Kiếm khí hỏa phong bạo, đại hủy diệt chi quang, ầm ầm, ầm ầm, sức mạnh điên cuồng từ trên người Diệp Phong bộc phát ra. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong gần như đã tung ra tất cả các chiêu thức hủy diệt của mình. Phụt phụt, phụt phụt, những đại quân phi thiên ác ma đang ồ ạt kéo đến, từng giây từng phút đều bị đổ sát điên cuồng. Ầm ầm, một luồng huyết khí năng lượng bàng bạc hùng hồn, cùng với công lực cao cấp của phi thiên ác ma địa ngục tộc, toàn bộ đều bị hút vào vòng xoáy hắc ám khổng lồ sau lưng Diệp Phong. Trong cơ thể Diệp Phong, mỗi tấc máu thịt, mỗi tấc xương cốt, thậm chí toàn thân các đại kinh mạch đều tràn ngập năng lượng dồi dào như nộ long. Tu vi công lực của hắn đang tăng trưởng điên cuồng. Đúng lúc này, sức lực của Bạch Tố Tố đã cạn kiệt, nàng từ trên cao rơi xuống, đáp xuống bên cạnh Diệp Phong. Nàng nhìn về phía Diệp Phong đang ở thời khắc đột phá mấu chốt, ánh mắt lộ ra một tia cười cay đắng. Diệp Phong đệ đệ, ta đã cố hết sức rồi, ha ha ha. Tất cả đi chết cho bản vương. Lúc này Phi Thiên Ác Ma Vương đứng trên không trung, phát ra tiếng cười to tàn khốc vô cùng. Vù, nhưng đột nhiên, trên người Diệp Phong tuôn ra một luồng khí tức năng lượng bàng bạc mênh mông. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong đột nhiên mở bừng hai mắt. Hắn đã đột phá, dựa vào việc giết chóc và thôn phệ huyết khí năng lượng của vô tận Phi Thiên Ác Ma, vào thời khắc cuối cùng này, hắn đã đột phá đến thiên nhân cảnh nhất trọng thiên. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, vù, ngay khoảnh khắc đột phá, Diệp Phong không chút do dự, lập tức liên kết với đại viên mãn tương lai thân. Tất cả đi chết đi. Lúc này, Phi Thiên Ác Ma Vương cười lớn dữ tợn, thần ma kích trong tay đã chém xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt đủ để nghiền nát tất cả. Vù, nhưng đúng lúc này, hư ảnh to lớn cao ngạo của đại viên mãn tương lai thân lập tức từ trong cơ thể Diệp Phong bước ra. Đại viên mãn tương lai thân đưa một tay ra, trực tiếp tóm gọn cây đại kích đen nhánh của Phi Thiên Ác Ma Vương, phát ra một tiếng nổ rung trời. Cái gì? Thấy cảnh này, con Phi Thiên Ác Ma Vương kia lập tức trừng lớn hai mắt. Hắn dường như không thể ngờ rằng, từ trên người một võ giả thiên nhân cảnh nhất trọng thiên nhỏ bé như Diệp Phong, lại có thể xuất hiện một hư ảnh đủ sức ngăn cản sức mạnh sát phạt của hắn. Đây là thủ đoạn gì? Phi Thiên Ác Ma Vương lúc này phát ra tiếng giống kinh hãi. Giờ phút này, ngay cả Bạch Tố Tố cũng kinh ngạc, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào bóng hình to lớn cao ngạo vừa xuất hiện từ người Diệp Phong. Giết! Nhưng lúc này, Diệp Phong không hề nói nhảm. Hắn trực tiếp điều khiển tương lai thân, đánh về phía Phi Thiên Ác Ma Vương. Tu vi của đại viên mãn tương lai thân càng cao, việc duy trì sự tồn tại của nó càng tiêu hao công lực. Lúc này, dù đại viên mãn tương lai thân chỉ đơn giản bắt lấy một kích của Phi Thiên Ác Ma Vương, nhưng công lực của Diệp Phong đã tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Choang, đại viên mãn tương lai thân tu vi cường hãn, lực lượng ngập trời, một bàn tay đánh ra, trực tiếp đánh bay cây đại kích trong tay Phi Thiên Ác Ma Vương. Dầm, cây thần ma kích kia vô cùng nặng nề, sau khi bay ra, rơi xuống mặt đất, trực tiếp đập nát một vùng núi non rộng lớn. Bản vương không tin, ngươi, thứ như con kiến, làm sao có thể thi triển ra thủ đoạn khủng bố như vậy? Chiến lực sánh ngang bản vương. Không thể nào, Phi Thiên Ác Ma Vương gầm lên, bắt đầu thi triển một loại bí thuật cổ xưa mà cường đại. Chư thiên náo động, ma diệt thương sinh, Phi Thiên Ác Ma Vương giờ phút này liên tục gào thét, mỗi một mảnh lân phiến trên người hắn, những phù chú ma tộc cổ xưa, giờ đây đều tỏa ra ma quang rực rỡ. Thân thể Phi Thiên Ác Ma Vương lúc này vậy mà bắt đầu phân liệt, rồi lại phân liệt, cuối cùng xuất hiện đủ 9 Ác Ma Vương. Khí thế trên người mỗi vị ác ma vương đều không thua kém khí thế của bản tôn Phi Thiên Ác Ma Vương. Đây là phân thân chi thuật cổ xưa của địa ngục tộc. Bạch Tố Tố đang trọng thương lúc này gắng gượng đứng dậy. Đôi mắt nàng giờ đây tràn đầy vẻ kinh hãi. Đủ 9 bóng hình Phi Thiên Ác Ma Vương, sừng sững trên không trung, mỗi vị đều tỏa ra ma khí ngút trời của thiên nhân cảnh bát trọng thiên, mang lại cảm giác áp bức đến cực hạn. Diệp Phong thấy cảnh này, không khỏi biến sắc, 9 vị Phi Thiên Ác Ma Vương. Thế này thì đánh thế nào? Diệp Phong lập tức nghĩ đến việc mang Bạch Tố Tố bỏ chạy, để tương lai thân đoạn hậu. Đại mộ của Thái Hư Hỏa Hoàng lúc nào đến tìm cũng được, không cần thiết phải liều mạng. Tiểu Diệp Tử, nhưng đúng lúc này, giọng Tiểu Giao đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Phong. Nàng nói, Tiểu Diệp Tử, đừng vội chạy, không cần sợ. Đó căn bản không phải là 9 Phi Thiên Ác Ma Vương, chỉ là một loại huyễn thuật thôi. Trong 9 cái chỉ có 1 là bản tôn thật của Phi Thiên Ác Ma Vương, 8 cái còn lại đều là ảo ảnh, là giả. Nhưng cần phải phán đoán, nếu không phán đoán được cái nào là chân thân, sẽ bị chân thân của Phi Thiên Ác Ma Vương đột ngột tấn công mà chết. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt liền động, hỏi, Tiểu Giao, vậy ta phải phán đoán thế nào? Tiểu Giao nói, ta cũng không biết, không có cách nào phán đoán. Diệp Phong, hắn không ngờ vào thời khắc mấu chốt này, tiểu nha đầu Tiểu Giao lại giở trò. Diệp Phong dùng tạo hóa thần đồng, phát hiện cũng không thể nhìn ra chân thân, đang định tiếp tục bỏ chạy, Tiểu Giao lại tiếp tục lên tiếng, Tiểu Diệp Tử. Tuy chúng ta không thể dùng mắt thường để phán đoán cái nào là bản tôn của Phi Thiên Ác Ma Vương, nhưng ta nhớ mình đã dạy ngươi một chiêu, gọi là Đại Phong Ấn Thuật. Ngươi dốc toàn lực thi triển ra, tuyệt đối có thể phong ấn ngay lập tức 8 cái phân thân giả kia. Cái còn lại không bị phong ấn mà vẫn có thể cử động, đó tuyệt đối là chân thân. Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên, đại phong ấn thuật còn có năng lực này sao? Tiểu Giao trong nữ hoàng đồ lập tức nói, đúng vậy. Đương nhiên là có năng lực này. Đại phong ấn thuật là đại đạo chi thuật xếp hạng thứ 19 trong 3000 đại đạo của chư thiên đại vũ trụ, sở hữu uy năng tái thế tuyệt luân. Là thứ vô số người chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tiểu Diệp Tử, người mau thi triển đi. Ầm ầm, đúng lúc này, đại viên mãn tương lai thân đã bị 9 phi thiên ác ma vương vây đánh đến sắp tiêu tan. Bởi vì đại viên mãn tương lai thân căn bản không cách nào phán đoán được cái nào là bản tôn của phi thiên ác ma vương, nên nhất thời bị đánh lén cực kỳ thảm. Vút, Diệp Phong bản tôn giờ phút này lập tức nhảy vọt lên không trung. Để tăng uy năng của đại phong ấn thuật, tranh thủ một lần thành công. Diệp Phong nháy mắt kích phát một loại thiên phú đặc thù mà cường đại đã lâu không dùng. Thái cổ thần hoàn, đây là thiên phú bản mệnh bạn sinh thứ hai mà Diệp Phong đã thức tỉnh thời còn ở tạo hóa thần quyết. Vù, chỉ cần Diệp Phong nhanh chóng thiêu đốt khí huyết của mình, quanh thân hắn liền hiện ra từng vòng thái cổ thần hoàn tỏa ra hào quang chói lọi. Thái cổ thần hoàn càng nhiều, chiến lực của Diệp Phong càng được gia trì không ngừng, không có giới hạn. Vù, lúc này, dưới ánh hào quang của hàng ngàn vòng thái cổ thần hoàn, Diệp Phong đứng sừng sững trên không trung, được tô điểm tựa như một vị đế hoàng vô địch của nhân tộc, tràn đầy huy hoàng và khí thế vô tận. Ngay cả Bạch Tố Tố, một vị hạch tâm nữ thiên kiêu của nội viện Bắc Vực Thần Viện, giờ phút này nhìn phong thái tuyệt thế của Diệp Phong trên không trung, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh diễm trong thoáng chốc. Đại phong ấn thuật, Diệp Phong giờ phút này, với chiến lược được thái cổ thần hoàn gia trì, đã tăng lên đến một cấp độ đỉnh phong. Hắn một tay nháy mắt hướng về phía phi thiên ác ma vương đang giao chiến với tương lai thân ở dưới mà ấn xuống. Vù, một loại sức mạnh vô hình cái thế nháy mắt bộc phát ra. Dưới một chưởng này của Diệp Phong, trên sân không hề xuất hiện bất kỳ năng lượng hủy diệt hay dao động nào. Chỉ có một loại ý cảnh phảng phất có thể khóa chặt toàn bộ thiên địa vạn vật xuất hiện. Bất kỳ tồn tại nào, dưới đại phong ấn thuật, đều sẽ bị phong ấn hoàn toàn, mất đi tất cả năng lượng, trở thành phàm vật. Vù, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, 9 bóng hình phi thiên ác ma vương đang điên cuồng vây đánh tương lai thân ở dưới, lập tức có 8 cái bất động, tựa như bị định tại chỗ. Chỉ còn lại một bóng hình đang nhanh chóng di chuyển, đó chính là bản tôn của phi thiên ác ma vương. Diệp Phong lập tức truyền ý niệm cho tương lai thân. Lúc này, phi thiên ác ma vương kia thì kinh hãi vô cùng, không khỏi kêu lên, tình huống gì thế này? Cái này làm sao có thể? Đây chính là bí thuật chí cường của địa ngục tộc ta. Ngươi chỉ là một con kiến nhân tộc nhỏ bé, làm sao có thể nhìn thấu a? Không đợi phi thiên ác ma vương nói xong, một bàn tay ngập trời của đại viên mãn tương lai thân đã từ không trung trấn áp xuống, đánh trúng thân thể phi thiên ác ma vương. Dầm, phi thiên ác ma vương cuối cùng chỉ kịp kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể ác ma lập tức bị đại viên mãn tương lai thân đánh thành một đống mảnh vụn, văng tung tóe trên mặt đất. Một đời phi thiên ác ma vương, cứ thế bỏ mạng. Thôn phệ, lúc này Diệp Phong không hề lãng phí thời gian, lập tức bay đến trung tâm chiến trường, bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Nhanh chóng thôn phệ huyết khí năng lượng sau khi phi thiên ác ma vương chết đi. Trong quá trình thôn phệ, Diệp Phong đột nhiên chú ý tới, trong đống mảnh vụn của phi thiên ác ma vương, có một khối ma cốt đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Diệp Phong liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là truyền thừa ma cốt của phi thiên ác ma vương. Truyền thừa chứa trong đó, rất có khả năng chính là loại bí thuật phân thân thần kỳ biến ra 9 cái của địa ngục tộc mà phi thiên ác ma vương vừa thi triển. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, bí thuật biến ra 9 phân thân của địa ngục tộc quả thực vô cùng lợi hại. Mặc dù các phân thân khác không có tu vi ngang bằng bản tôn, nhưng trong chiến đấu lại có thể gây hoang mang cực lớn cho kẻ địch. Đây chính là bí thuật tốt nhất để đánh lén. Diệp Phong lúc này một bên thôn phệ huyết khí năng lượng sau cái chết của phi thiên ác ma vương, một bên cầm lấy khối truyền thừa ma cốt kia, hồn lực tuôn ra, bao phủ lên nó. Bắt đầu lĩnh ngộ, quả nhiên là bộ bí thuật phân thân biến ra 9 cái của địa ngục tộc mà phi thiên ác ma vương đã dùng. Diệp Phong cảm ngộ một phen, lập tức mừng rỡ. Không ngờ lần này đến dưới vực sâu vạn trượng, còn chưa tìm thấy đại mộ của Thái Hư Hỏa Hoàng mà đã có được một bộ bí thuật truyền thừa của địa ngục tộc. Lại còn là một bí thuật phụ trợ có tính thực dụng cực mạnh, có thể nói là chí bảo. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm lĩnh ngộ, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế vô cùng to lớn. Đó là khí thế đột phá, hơn nữa còn là đột phá liên tục. Thiên nhân cảnh tam trọng thiên, Diệp Phong mở bừng hai mắt, ánh mắt vô cùng sáng tỏ. Lúc này, Bạch Tố Tố cũng đi tới. Nàng đã tận mắt chứng kiến năng lực thôn phệ quỷ dị đáng sợ của Diệp Phong. Nhưng Bạch Tố Tố không hỏi nhiều, bởi vì mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Nàng có thể thấy Diệp Phong bây giờ trở nên mạnh mẽ như vậy, trong lòng vô cùng vui mừng. Vút, vút, đột nhiên, bên cạnh Diệp Phong xuất hiện hai hư ảnh giống hệt bản tôn của hắn. Tổng cộng ba bóng hình, gần như giống nhau như đúc. Hửm, đây là bí thuật truyền thừa của địa ngục tộc mà Phi Thiên Ác Ma Vương vừa dùng sao? Bạch Tố Tố kinh ngạc, không khỏi nói, Diệp Phong, đệ vậy mà đã tu luyện thành công bộ bí thuật này rồi ư? Diệp Phong khẽ mỉm cười, thu lại hai phân thân, nói, chỉ là tạm thời lĩnh ngộ một chút, cho nên hiện tại chỉ có thể phân ra hai phân thân, cộng thêm bản tôn là ba bóng hình. Nói rồi, Diệp Phong lập tức nhìn thẳng vào Bạch Tố Tố, chân thành nói, Tố Tố tỷ, lần này may mà có tỷ câu giờ cho ta. Bộ bí thuật phân thân của địa ngục tộc này, ta sẽ truyền thụ cho tỷ. Đôi mắt Bạch Tố Tố sáng lên, thật sao? Diệp Phong đệ đệ, đệ đối với ta tốt quá. Diệp Phong cười nói, Tố Tố tỷ không cần khách sáo như vậy. Tỷ và ta cùng ở Bắc Vực Thần Viện, thân thiết như người nhà, ta sớm đã xem Tố Tố tỷ là tỷ tỷ ruột của mình rồi. Dứt lời, Diệp Phong điểm một chỉ, đầu ngón tay chạm vào vầng trán trắng ngần của Bạch Tố Tố. Vù, trong khoảnh khắc, thông tin về áo nghĩa của bí thuật phân thân địa ngục tộc bắt đầu từ ngón tay Diệp Phong truyền vào trong đầu Bạch Tố Tố. Để ta thử xem, dù là một thiên chi kiêu nữ của tiên giới như Bạch Tố Tố, giờ phút này cũng có chút kích động. Dù sao trước đó, cảnh Phi Thiên Ác Ma Vương thi triển 8 phân thân cùng với bản tôn, tổng cộng 9 bóng hình, thật giả lẫn lộn, khó lòng phòng bị, trông thực sự rất rung động. Phụt, nhưng ngay khi Bạch Tố Tố vừa thi triển, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tố Tố tỷ, Diệp Phong lập tức tiến lên, đỡ lấy Bạch Tố Tố, không khỏi hỏi, sao vậy? Bạch Tố Tố cười khổ một tiếng, đây là bí thuật của địa ngục tộc, bất kỳ chủng tộc nào khác cũng không thể tu luyện. Dù ta có được áo nghĩa truyền thừa, cũng không thể thi triển. Vừa thi triển là lực lượng nghịch hành, kinh mạch rối loạn, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phong kinh ngạc, còn có chuyện như vậy sao? Ta thật sự chưa bao giờ gặp phải tình huống không thể tu luyện bí thuật của chủng tộc khác. Bạch Tố Tố nhìn Diệp Phong, ánh mắt có chút thán phục, Diệp Phong đệ đệ, thật không biết đệ làm thế nào, đệ rõ ràng là người nhân tộc thuần túy nhất mà. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, đây chính là sự cường đại trong huyết mạch truyền thừa của mình. Thân thể của hắn, như một lò luyện lớn, có thể dung nạp bất kỳ loại lực lượng thuộc tính nào của chư thiên vạn giới. Nhưng lúc này, dù Diệp Phong tự hào về thành tựu của mình, trong thâm tâm hắn lại nghĩ đến Cổ Thị Thần Quốc, nơi mẫu thân hắn đang ở. Hoàng tộc chính thống trong Cổ Thị Thần Quốc, sợ rằng cũng tu luyện cùng một loại truyền thừa như hắn. Hơn nữa, những người trong Hoàng tộc Cổ Thị Thần Quốc, chắc chắn mỗi người đều đã tu luyện rất nhiều năm, lại còn ở trong Thần Quốc, từ nhỏ đã có tài nguyên vô tận. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng Diệp Phong cũng có niềm kiêu hãnh đặc biệt của riêng mình. Ngoài huyết mạch truyền thừa từ Hoàng tộc Cổ Thị Thần Quốc, hắn còn có được truyền thừa chí cường của Linh Hồn Sư, Linh Hồn Đại Đế Ấn. Lai lịch cũng vô cùng thần bí và cường đại. Ngoài ra, từ khi bước vào con đường tu hành đến nay, Diệp Phong đã trải qua vô số khổ nạn sinh tử, võ đạo ý chí của hắn đã sớm được rèn luyện như sắt thép. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất của Diệp Phong là, hắn đã từ trong tu luyện và khổ nạn, lĩnh ngộ ra đại đạo sức mạnh chuyên thuộc về mình, đại đạo sức mạnh. Dùng sức mạnh thuần túy để nghiền ép tất cả, đánh nát tất cả, đây là sự tồn tại siêu việt trên cả 3000 đại đạo của chư thiên. Là đại lực lượng thuật chuyên thuộc về Diệp Phong, đã âm thầm dung nhập vào từng chiêu thức của hắn. Nghĩ đến đây, nội tâm Diệp Phong càng thêm kiên định, cũng càng thêm tràn đầy động lực và tự tin. Lúc này, Bạch Tố Tố hồi phục một chút rồi nói, dù sao đi nữa, ta đã có được bộ bí thuật phân thân của địa ngục tộc này, tuy không thể thi triển, nhưng ta có thể thông qua nó để xem có thể tự sáng tạo ra một loại phân thân chi thuật tương tự không. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, hắn biết Bạch Tố Tố không nói đùa. Theo những gì Diệp Phong biết, Tố Tố tỷ của hắn chính là chuyển thế chi thân của một đại nhân vật tiên giới, thẩm phán chi chủ, tiềm năng to lớn vẫn chưa hoàn toàn phát huy. Vút, Bạch Tố Tố đột nhiên đưa ra bàn tay thon dài trắng ngần, hướng về phía xa vồ một cái. Một cây đại kích đen nhánh khắc đầy phù chú màu vàng sẫm từ trong đống đổ nát của dãy núi xa xa bị hút tới. Bạch Tố Tố cầm cây đại kích, đưa cho Diệp Phong trước mặt, cười nói, cây thần ma kích này là bản mệnh chiến binh của Phi Thiên Ác Ma Vương, thuộc hàng lục phẩm đại đạo cấp pháp bảo. Đệ đã có thể thi triển bí thuật phân thân của địa ngục tộc, chắc chắn cũng có thể sử dụng loại binh khí của địa ngục tộc này. Đệ cầm lấy đi, có lẽ sẽ bộc phát ra uy năng kinh thiên. Được, Diệp Phong cầm lấy thần ma kích, chỉ cảm thấy bàn tay trùng xuống. Điều này khiến Diệp Phong thầm kinh ngạc, thầm nghĩ cây thần ma kích này phải có trọng lượng khủng bố đến mức nào. Bên trong cây đại kích, dường như ẩn chứa một ngọn núi vạn trượng, nặng nề mà cổ xưa. Loại binh khí cuồng bạo này quả thực rất hợp với ta. Chỉ xét về sức phá hoại của bản thân binh khí, sợ rằng còn lợi hại hơn cả Ma Long kiếm. Diệp Phong thầm nghĩ, lần này trở về Bắc Vực Thần Viện, có lẽ có thể đến truyền thừa thánh điện tìm xem có truyền thừa về kích pháp không. Tố Tố tỷ, đã đến lúc vào hang động kia rồi. Diệp Phong lúc này nhìn về phía hang động khổng lồ phía trước, tiến về lối vào. Bạch Tố Tố nghe vậy cũng lập tức đi theo. Hai người sau khi vào hang động, lập tức cảm nhận được một luồng khí âm trầm lạnh lẽo, dường như có thể xuyên qua da thịt, xâm nhập vào cơ thể võ giả. Vù, lúc này, trên đỉnh đầu Bạch Tố Tố lập tức hiện ra thẩm phán chi luân, chậm rãi xoay tròn, tỏa ra bạch quang thần thánh. Còn Diệp Phong cũng cầm cây thần ma kích vừa có được, đặt ngang cây đại kích đen nhánh trước người, cảnh giác đề phòng. Dù sao, sâu trong hang động này, có thể là nơi đặt đại mộ của một vị hoàng giả nhân tộc thời thượng cổ Minh Hà. Thế nhưng, điều khiến hai người thầm thở phào nhẹ nhõm là, khi họ tiến vào khu vực sâu nhất của hang động, trên đường đi không hề gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này, Diệp Phong và Bạch Tố Tố đã đứng trước một cánh cửa vàng to lớn hùng vĩ. Cánh cửa vàng này đang chặn con đường tiến vào nơi sâu nhất của hang động. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, Tố Tố tỷ, sau cánh cửa vàng này, có lẽ chính là nơi đặt đại mộ của Thái Hư Hỏa Hoàng. Bạch Tố Tố khẽ gật đầu, Diệp Phong đệ đệ, chúng ta phải thật cẩn thận. Một đại nhân vật thời thượng cổ như Thái Hư Hỏa Hoàng đã chọn chôn cất mình dưới vực sâu vạn trượng của địa ngục chiến trường này. Xem ra mục đích chính là để hậu bối không tìm thấy mộ huyệt của mình. Cho nên bên trong ngôi đại mộ này có thể có những thủ đoạn phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong giờ phút này huy động thần ma kích trong tay, nháy mắt chém tới phía trước. Xoảng, toàn bộ cánh cửa vàng lập tức bị đánh nát. Vút, vút, hai người nhanh chóng bước vào. Liền nhìn thấy một lăng mộ dưới lòng đất vô cùng huy hoàng. Toàn bộ lăng mộ này quả thực tựa như một vương quốc dưới lòng đất. Vùng đất này đã được đào rỗng, xây dựng nên những tường thành, cung điện cổ kính, và còn có rất nhiều tượng binh sĩ bằng đất nung. Bạch Tố Tố lên tiếng, xem ra Thái Hư Hỏa Hoàng này thật sự xem mình là đế hoàng của nhân tộc, sau khi chết còn cho xây dựng một vương quốc dưới lòng đất to lớn như vậy ở nơi hẻo lánh này. Có đủ cả thành trì, tường thành, cung điện, tượng binh. Tướng Diệp Phong cười cười, người có thể xưng hoàng ở thời thượng cổ, thời Minh Hà, quả thực không đơn giản. Tố Tố tỷ, chúng ta vẫn nên mau chóng tìm nơi truyền thừa của Thái Hư Hỏa Hoàng đi. Nói xong, Diệp Phong bắt đầu nói với Tiểu Giao trong nữ hoàng đồ. Tiểu Giao, bây giờ chúng ta đã vào trong đại mộ của Thái Hư Hỏa Hoàng rồi, người mau tra xem bản mệnh truyền thừa quý giá nhất của ngài ấy ở đâu. Tiểu Giao lập tức đáp, ta đang tìm đây, Tiểu Diệp tử. Cứ đi về hướng đông nam là được. Ta cảm ứng được một loại khí tức vô cùng đặc thù từ nơi đó. Hướng đông nam, mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức nói với Bạch Tố Tố bên cạnh, Tố Tố tỷ, nơi bản mệnh truyền thừa của Thái Hư Hỏa Hoàng có lẽ ở hướng đông nam, chúng ta mau đi thôi. Bạch Tố Tố gật đầu, được, chúng ta cùng đi. Vút, vút, hai người nhanh chóng tiến về hướng đó. Nhưng ngay khi hai người vừa khởi hành, họ đi qua một khu chiến trường bên ngoài thành trì. Trên chiến trường này có rất nhiều tượng binh sĩ bằng đất nung cao lớn. Lúc này, những tượng binh sĩ này vậy mà lại cử động. Trong đôi mắt làm bằng đá của chúng, đều lập tức lóe lên ánh sáng đỏ tươi, trông vô cùng quỷ dị đáng sợ. Kẻ tự tiện xông vào lăng mộ của hoàng đế, giết không tha. Kẻ tự tiện xông vào lăng mộ của hoàng đế, giết không tha. Từng tiếng hô tràn đầy sát khí phát ra từ những tượng binh sĩ cao lớn. Sức mạnh dao động trên người những tượng binh sĩ này đều vô cùng đáng sợ. Keng, Diệp Phong cầm thần ma kích, đột nhiên chém một nhát qua, bổ vào đầu một tượng binh sĩ, nhưng kết quả lại phát ra một tiếng va chạm kim loại. Tượng binh sĩ vẫn còn nguyên vẹn. Cái gì? Cảnh này khiến Diệp Phong kinh ngạc, phải biết, với thể phách cường hãn của Diệp Phong hiện tại, kết hợp với man lực và lực xung kích bộc phát từ cây đại kích cái thế như thần ma kích. Tuyệt đối có thể trong nháy mắt phá hủy một tòa thành khổng lồ bao trùm ngàn dặm. Vậy mà cây đại kích đánh vào đầu một tượng binh sĩ, lại không thể xuyên thủng thân thể khôi lỗi của nó. Điều này cho thấy, thân thể của những tượng binh sĩ này đã kiên cố như thần thiết, vô cùng đáng sợ. Tiểu Giao lập tức lên tiếng trong Nữ Hoàng Đồ, Thái Hư Hỏa Hoàng không chỉ là võ giả chí cường thuộc tính hỏa, mà còn là một đại sư khống hỏa cường đại. Thân là đại sư khống hỏa, đối với luyện đan, luyện khí, tự nhiên là vô cùng thành thạo. Thái Hư Hỏa Hoàng e rằng là một tôn luyện khí đại sư, vật liệu rèn đúc ra những tượng binh sĩ này sợ rằng đều là chất liệu cực kỳ cao cấp. Ánh mắt Diệp Phong trầm xuống, trên sân, số lượng tượng binh sĩ đột nhiên thức tỉnh có đến mấy ngàn. Ầm ầm, lúc này, thẩm phán Chi Luân trên đỉnh đầu Bạch Tố Tố tỏa ra vạn trượng thần quang màu trắng, ngăn cản đám mấy ngàn tượng binh sĩ kia. Đây là trận pháp khôi lỗi. Bạch Tố Tố lập tức lên tiếng, Diệp Phong đệ đệ, ta sẽ ngăn chặn những tượng binh sĩ này cho đệ. Đệ đi tìm truyền thừa của Thái Hư Hỏa Hoàng đi. Diệp Phong biết bây giờ không thể trì hoãn, đề phòng gây ra phản ứng dây chuyền khác trong ngôi mộ này, hắn lập tức gật đầu, Tố Tố tỷ, tỷ cẩn thận. Vút, tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong tung người nhảy lên, thẳng tiến về trung tâm của vương quốc dưới lòng đất này. Nơi đó có một hoàng cung to lớn làm bằng đất bùn, sự chỉ dẫn của Tiểu Giao giúp Diệp Phong không cần lãng phí thời gian tìm kiếm khắp nơi. Vút, cuối cùng, Tiểu Giao trực tiếp thúc giục Nữ Hoàng Đồ bay ra từ trong ngực Diệp Phong, dẫn đường cho hắn nhanh chóng xông vào hoàng cung. Khi họ đến hoàng cung, toàn bộ nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Phong trực tiếp bước vào trong hoàng cung. Ánh mắt đầu tiên của hắn nhìn thấy là ở trung tâm hoàng cung, trên một đài cao, có một cỗ quan tài đang yên tĩnh nằm đó. Trong hoàng cung rộng lớn mà nguy nga, nơi quý giá nhất ở trung tâm lại đặt một cỗ quan tài màu đỏ thẫm, cảnh tượng này trông vô cùng quỷ dị. Nữ Hoàng Đồ lúc này lơ lửng bên cạnh Diệp Phong, tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt. Bóng dáng cô bé xinh xắn của Tiểu Giao hiện ra trong không gian Nữ Hoàng Đồ. Nàng lúc này nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài màu đỏ thẫm, đột nhiên lên tiếng, Tiểu Diệp Tử. Đó hẳn là quan tài của Thái Hư Hỏa Hoàng. Có truyền thừa gì, có lẽ đều giấu trong quan tài đó. Diệp Phong có chút không chắc chắn, ta luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Một đại nhân vật thời Minh Hà như Thái Hư Hỏa Hoàng, lại không có bất kỳ biện pháp đề phòng nào khác, mà cứ quang minh chính đại đặt quan tài của mình ở trung tâm cung điện này sao? Tiểu Giao bị Diệp Phong nói vậy, cũng có chút không chắc chắn, lên tiếng, Tiểu Diệp Tử ngươi nói hình như cũng có lý. Dù sao cũng phải mở quan tài. Để bản Nữ Hoàng đi xem thử. Vút, Tiểu Giao thúc giục Nữ Hoàng Đồ, lập tức bay đi, tạo ra một cơn lốc, muốn phá hủy quan tài. Nhưng đột nhiên, nắp quan tài màu đỏ thẫm tự động mở ra một khe hở. Từ trong đó lập tức vươn ra một bàn tay quỷ dị mọc đầy lông đen, nháy mắt tóm lấy Nữ Hoàng Đồ của Tiểu Giao, rồi cứ thế kéo vào trong quan tài. Tiểu Diệp Tử, cứu ta. Tiểu Giao cuối cùng chỉ kịp phát ra một tiếng như vậy, nắp quan tài lại một lần nữa đóng lại. Tiểu Giao, Diệp Phong đứng cách đó không xa vô cùng kinh hãi, lập tức cầm thần ma kích, mắt long lên giận dữ lao tới, trực tiếp bổ mạnh vào cỗ quan tài. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, ầm ầm, Diệp Phong cầm thần ma kích, hung hăng chém vào cỗ quan tài màu đỏ thẫm. Nhưng kết quả chỉ phát ra một tiếng nổ lớn, quan tài vẫn nguyên vẹn không hề hấn gì. Cái gì, cứng như vậy sao? Diệp Phong kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến Tiểu Giao và Nữ Hoàng Đồ đã bị một bàn tay quỷ dị mọc đầy lông đen bắt vào trong quan tài, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Đại hủy diệt chi quang, Diệp Phong nháy mắt thi triển loại truyền thừa ma tộc có sức phá hoại cực lớn này. Ầm ầm, luồng ánh sáng hủy diệt vô cùng kinh khủng đánh vào cỗ quan tài màu đỏ thẫm. Nhưng kết quả khiến Diệp Phong biến sắc là, vật liệu gỗ của quan tài kia cứng như thần thiết, căn bản không thể phá hủy. Đáng ghét, tương lai thân, cho ta đập nát nó. Diệp Phong cũng nổi điên, trực tiếp triệu hồi đại viên mãn tương lai thân. Vù, một bóng hình to lớn cao ngạo vô biên, nháy mắt từ trên người Diệp Phong bước ra. Ầm ầm, tương lai thân sở hữu tu vi đại viên mãn thiên nhân cảnh thập trọng thiên, trực tiếp một chưởng đánh tới, một chưởng này, trông có vẻ đơn giản tùy ý. Nhưng lại là công kích mạnh nhất của tương lai thân, dung hợp sức mạnh ngút trời của Diệp Phong khi bước vào tu vi đại viên mãn thiên nhân cảnh thập trọng thiên trong tương lai. Răng rác. Điều khiến Diệp Phong vui mừng là, một góc của cỗ quan tài màu đỏ thẫm, cuối cùng cũng đã vỡ ra một mảnh dưới một chưởng của tương lai thân. Gào bên trong quan tài lúc này dường như vang lên một tiếng gầm gừ như dã thú. Kẹt, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, nắp quan tài màu đỏ thẫm lại mở ra một khe hở, bàn tay quỷ dị mọc đầy lông đen vừa rồi lại một lần nữa thò ra, vồ về phía Diệp Phong. Keng, Diệp Phong vung thần ma kích bổ tới, chém vào bàn tay lông đen kia. va chạm tóe lửa, cứng rắn đến cực điểm. Đây không phải là thi cương sao? Diệp Phong nhìn bàn tay mọc đầy lông đen, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Đó là, Thái Hư Hỏa Hoàng, vị hoàng giả nhân tộc thời Minh Hà này, do ở dưới lòng đất lâu ngày hấp thu âm khí của đại địa, đã trở thành một con thi cương khủng bố quỷ dị. Thi thể của cường giả loại này, một khi hóa thành thi cương, tuyệt đối sẽ kiên cố như thần thiết, vô cùng kinh khủng. Dù sao đi nữa, cũng phải cứu Tiểu Giao ra. Diệp Phong lại một lần nữa hung hăng bổ vào bàn tay lông đen kia. Lần này, thần ma kích kết hợp với man lực của hỗn độn thể của Diệp Phong, cuối cùng cũng chém đứt được một mảng lông đen trên bề mặt bàn tay, để lộ ra làn da bên trong. Đó là làn da màu vàng như sắt thép, trông vô cùng kỳ dị. Da màu vàng kim, đây là dấu hiệu của nhục thân thành thánh mà. Diệp Phong kinh ngạc, lập tức vô cùng nghi hoặc. Theo lý mà nói, nhục thân thành thánh, thân thể như thánh nhân, âm khí dưới lòng đất căn bản không thể xâm nhập vào thi thể đã thành thánh, càng không thể biến thành thi cương. Nhưng cánh tay trước mắt, rõ ràng là thi cương. Vút, nhưng dù sao đi nữa, Diệp Phong đều phải vào xem cho rõ. Hắn thấy bàn tay lông đen kia muốn rụt lại, Diệp Phong lập tức xông lên, một tay tóm lấy bàn tay lông đen, cả người lập tức bị bàn tay lông đen kéo vào trong quan tài. Đây là vừa vào trong quan tài, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Bên trong quan tài này, vậy mà lại là một tiểu thế giới. Có điều tiểu thế giới này diện tích cực kỳ nhỏ bé, chỉ lớn bằng một tòa cung điện, nhưng lại có thể chứa vật sống. Tiểu Diệp Tử, đột nhiên một bức tranh từ nơi không xa bay tới, chui vào trong ngực Diệp Phong, giấu mình thật kỹ. Tiểu Giao lúc này trong nữ hoàng đồ có chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.